Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1489, chương 1489, trận này truy đuổi. Là ngươi thua rồi, canh thứ ba, nhưng phải như thế nào bỏ rơi Phong Thái Bình? An Năm cảm ngộ, về Diệu Phong Đảo, khẳng định là ý kiến hay, nhưng trên đường trở về, chỉ sợ là vô cùng hung hiểm. Trước bại lộ cực phẩm tiên thiên linh bảo sự tình, sợ đã có linh tổ cấp bậc tu sĩ đang tìm người. Nếu là không trở về, Phương Tuấn Mi lại là đầu óc xoay nhanh. Hư không, đá vụn, đảo nổi, phía trước thế giới, dần dần bắt đầu có mấy phần linh khí. Có chút những tồn tại khác, Phương Tuấn Mi đã bắt đầu chuyển hướng. Dường như muốn hướng tu sĩ khá nhiều phồn vinh khu vực đi bình thường. Động tĩnh này, đương nhiên là lập tức lệnh Phong Thái Bình suy tư lên sau lưng tính toán đến. Tiểu tử, ngươi đừng hòng dùng những tu sĩ khác đến dọa chạy ta. Lần này, trừ phi ngươi đem viên kia không gian tinh thạch giao ra đây cho ta. Bằng không chúng ta phải chết cùng chết. Quá mức mọi người cùng nhau bại lộ hành tung cho bách tộc cao thủ. Để linh tổ cấp bậc tu sĩ đến đuổi giết chúng ta. Phong Thái Bình nghiêm nghị truyền âm. Phương Tuấn Mi mặt lạnh không nói. Này thật chính là hắn tính toán sao? Mượn những tu sĩ khác. Đem Phong Thái Bình dọa đi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Hai người pháp lực lại hùng hồn. Cũng cuối cùng cũng phải từng chút tiêu hao mất. Tiêu hao 6/7 phần 10 sau, ai cũng không dám dừng lại chuyên môn khôi phục. Tất cả đều là đi đường đồng thời, ăn mấy hạt đan dược. Hai người vận khí, ngược lại coi như không tệ. Tuy rằng đụng tới một ít bách tộc tu sĩ, nhưng tựa hồ cũng còn không biết bọn họ nắm giữ cực phẩm tiên thiên linh bảo tin tức. Không có ai theo dõi mơ ước tới. Về phía trước, tiếp tục hướng phía trước. Hai người pháp lực càng ngày càng tiếp cận trạng thái khô kiệt. Tên tiểu tử này đến cùng cất giấu cái gì tính toán? Rơi ở phía sau Phong Thái Bình là đầy đầu nghi hoặc, cảm giác được Phương Tuấn Mi trong lòng tính toán, không phải là mình trước suy đoán, cảm giác không ổn bắt đầu mãnh liệt lên. Mặt bên phương hướng, một tòa thiêu đốt hồng quang, nhất định là hỏa nguyên khí tràn ngập hòn đảo, thăm thẳm trôi nổi. Phương Tuấn Mi liếc mắt một cái, không để ý đến, tiếp tục hướng phía trước. Lại sau mấy tháng, phía trước lại thấy một đảo, một mảnh xanh biếc, cây cỏ tươi tốt, không nói ra được sinh cơ bừng bừng. Phương Tuấn Mi liếc mắt một cái, vẫn như cũ không để ý tới, chuyển hướng mà đi. Lại mấy tháng đi qua, hai người pháp lực càng thêm áp sát thấy đáy. Muốn liều ý chí sao? Lão tử mới sẽ không sợ ngươi. Quá mức mọi người cùng nhau khô cạn. Phong Thái Bình hầu như là nghiến răng nghiến lợi tiếp tục đuổi theo. Người này là dốc hết sức. Nhất định phải đuổi theo ra một cái làm thịt Phương Tuấn Mi cơ hội tốt nhất đến. Lại là mấy tháng đi qua. Ngày này, mặt bên phương hướng, một tòa đảo nổi, chợt hiện nhỏ bé kim quang, phảng phất trong đó có kim linh khí ở, nhưng lại không nhìn thấy cái gì tu sĩ vãng lai, tựa hồ không tính là gì quá thượng đẳng linh sơn bảo địa. Chính là ngươi rồi, Phương Tuấn Mi nhưng là xem trong mắt sáng ngời, bạch, một cái xoay người, chính là hướng về trong cái phương hướng kia bay đi. Phong Thái Bình tự nhiên cũng là chuyển hướng đuổi theo. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi liền đi tới đảo nổi kia bầu trời. Một phen cảm thụ sau, đi tới trong đó kim linh khí đặc biệt nồng nặc một ít một ngọn núi trên đỉnh. Tầng tầng một tiếng, rơi trên mặt đất, bạch. Phương Tuấn Mi lại đột nhiên một cái xoay người. Cách mấy ngàn dặm hư không, ánh mắt vượt qua hư không bình thường. Tự tin không gì sánh được nhìn về phía Phong Thái Bình phương hướng. Các hạ, kết thúc, trận này truy đuổi, là ngươi thua rồi. Phương Tuấn Mi trầm giọng truyền âm. Phong Thái Bình nghe ngẩn ra. không khỏi đem hòn đảo nhỏ kia nhìn quét, nhưng không có phát hiện bất cứ chỗ dị thường nào. Hừ lạnh trả lời, ta ngược lại muốn xem, ta là làm sao thua. Dứt tiếng, tiếp tục đuổi theo. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười, Siêu Siêu đột nhiên ra tay, ở trên người mình, chỉ vào lên, một chỉ tiếp một chỉ, nhanh chóng điểm ra, liên tiếp điểm 36 chỉ, 36 chỉ còn không điểm xong. Phương Tuấn Mi trên người, liền bắt đầu điểm điểm kim quang lóe lên đến, cơ thể hắn trên, phảng phất mở ra mười mấy vòng xoáy, điên cuồng hấp thu nổi lên trong thiên địa tự do kim nguyên khí đến. Những kia tự do nguyên khí liền giống như chịu đến triệu hoán bình thường, hướng về trong thân thể của hắn, cuồn cuộn rót vào lại đây. Ở trên người hắn, sáng lên một chùm hình người hào quang màu vàng, nguyên khí càng hấp càng nhiều, kim quang càng ngày càng sáng. Vù vù thiên địa nơi, bão táp đột ngột lên. Phương Tuấn Mi chính là bão táp kia trung tâm. Phương Tuấn Mi tiếp cận khô cạn pháp lực, lấy một cái nhanh chóng tốc độ, bắt đầu đầy đủ lên. Thần cấm vô cùng, cấm chế này, rốt cục lần thứ hai dùng đến thích hợp nhất thời điểm. Xa xa Phương Thái Bình, xem trợn mắt ngoác mồm, không nghĩ tới Phương Tuấn Mi còn có ngón này. Hắn hóa ra là cất giấu thủ đoạn này dự định, chẳng trách ở giữa, ở những hòn đảo kia ở giữa. Tìm kiếm thăm dò, thỉnh thoảng quay lại phương hướng. Phong Thái Bình gương mặt nhanh chóng đen xuống, phiền muộn không gì sánh được. Tiểu tử, chuyện này sẽ không liền như thế xong. Bạch, âm khí âm u nói một câu. Phong Thái Bình một cái xoay người, trốn hướng trong phương xa. Bóng người rất nhanh biến mất ở Phương Tuấn Mi trong phạm vi thần thức. Hiện tại Phương Tuấn Mi không cần chuyên môn đả tọa, liền có thể nhanh chóng khôi phục pháp lực. Phong Thái Bình nhưng không có thủ đoạn như vậy, đợi được Phương Tuấn Mi khôi phục nhiều một chút pháp lực, nhất định phải đến truy sát hắn, nếu không sớm đi, chắc chắn phải chết. Hô, Phương Tuấn Mi xa xa xem hơi thở dài một tiếng, thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng là không khỏi tiếc nuối. Hiện tại là khẳng định không có cách nào lập tức đi truy sát đối phương. Chờ đến thời gian dài ra, chính mình khôi phục càng nhiều hơn một chút, đối phương sớm không biết đi rồi phương hướng nào bên trong. Lấy ra bổ khí đan dược đến, lượng lớn nuốt vào, vừa lấy cấm chế hấp thu nguyên khí, vừa lại phục đan dược. Phương Tuấn Mi nhanh chóng khôi phục, nhưng không có ngừng quá lâu. Chỉ sau gần nửa canh giờ, chính là bay đi, phương hướng đương nhiên lại là biến đổi, không cho Phong Thái Bình lần thứ hai đuổi theo cơ hội của chính mình. Này vừa bay, dĩ nhiên chính là chừng 10 năm, sớm đem Phong Thái Bình quăng không thấy hình bóng. Một ngày này, Phương Tuấn Mi rốt cục rơi ở một tòa hoang vu trên hòn đảo lớn. Mở ra hang động, chui vào, ủng ụp. Dựa ở trên vách động, một bình rượu lâu năm uống xong, Phương Tuấn Mi tâm thần rốt cục triệt để thanh tĩnh lại. Dạ Minh Châu ánh sáng rọi sáng khuôn mặt của hắn, trong một đôi mắt thần sắc đặc biệt uể oải, hiện tại chính là cảm ngộ sự tình, quan sát khai thiên đại thần khai thiên đến cùng lệnh tên kia cảm ngộ món đồ gì. Phương Tuấn Mi tự lẩm bẩm, trong ánh mắt hiện ra suy tư vẻ đến. Trong hang động, yên tĩnh đến tim đập có thể nghe. Khai thiên, chính là từ không đến có. Sáng chế một cái tân thế giới, sáng tạo ra vô số vật thật vậy tồn tại quá trình. Nên là hư không hóa có chi đạo mới đúng. Vì sao một mực nhưng là hóa hư chi đạo? Phương Tuấn Mi lầm bầm lầu bầu, đánh vỡ yên tĩnh, trong một đôi mắt tầm nhìn ánh sáng, thâm thúy ánh sáng, đồng thời hiện lên, không gặp mê man, chỉ có đối đạo vô tận suy tư cùng khát cầu. Thời gian từng điểm đi qua, trong mắt của hắn, dần dần sáng lên, chỉ còn cuối cùng một chút nghi hoặc, phảng phất chỉ kém một chút, là có thể đẩy ra cánh cửa kia bình thường. Bạch, Phương Tuấn Mi đột nhiên một cái lấy ra bình thuốc kia đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.